Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, bàn lan thế giới. Võ đạo dị tượng, còn gọi là thiên phú thần thông, cổ ngôn đạo, bình thường đại thánh đại hiền người giáng sinh, tất nhiên kèm thêm dị tượng, mà võ đạo dị tượng, liền đại biểu cho một người thiên tư. Được trời cao yêu ái, tỷ như Tiềm Long chính là hẹp dị tượng giáng sinh kỳ tài ngút trời một trong. Từ xưa đến nay, bình thường có được cảnh tượng kỳ dị như vậy người, tất nhiên tên lưu trong sử sách, trở thành một đời hào hùng. Bàn lan thế giới cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng không tính đỉnh tiêm. Nhưng kinh khủng nhất chỗ là không người nào biết hắn giao phó chủ nhân năng lực như thế nào. Chính là loại này sự không chắc chắn, để nó không cách nào trở thành đỉnh tiêm dị tượng, tốt xấu nửa nọ nửa kia, dù cho ban lan thế giới giao phó chủ nhân năng lực cũng không phải là rất cường đại. Cái kia cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Bởi vì, người bình thường liền có được võ đạo dị tượng tư cách đều không có. Bình thường người sở hữu, cũng là có được đại khí vận. Là con cưng của trời, là rồng phượng trong loài người. Lúc này, cái này cổ đại thiên mới cảm nhận được nguy cơ. Vận dụng thiên phú thần thông, dị tượng vừa ra, liền kinh trụ rất nhiều người. So với địa tàng bạc tinh thể, thiên đạo thẩm phán không kém chút nào. Hưu, kiếm khí như nước thủy triều, một phát không thể vãn hồi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng đám người phát hiện, thân ở ban lan thế giới bên trong cổ đại thiên tài lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Khóe miệng mang theo một tia lãnh đạm đường cong. Oanh, ban lan thế giới bên trong thần quang tăng vọt. Ngũ sắc quang hoa che mất chân trời. Vạn trượng thần quang vắt ngang trời cao. Quét sạch trên trời dưới đất. Cổ đại thiên tài đạp ngũ sắc thần quang mà đi. Thiên địa đại đạo cùng vang lên. Một đạo như có như không ngâm tụng tiếng vang vọng đất trời tầm đó. Cái này là như thế nào một loại thiên phú thần thông? Rất nhiều người kinh dị, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cái này ban lan thế giới trấn áp. Một số người nhịn không được run rẩy, muốn chạy ra mảnh này thiên địa. Một loại khí tức quỷ dị lan tràn ra, thần quang sôi trào, va chạm thập phương, oanh. Một cái khống chế ngũ sắc thần quang mà đi. Một cái khống chế 108.000 kiếm mà đi. Cứ như vậy sinh sinh xông đụng vào nhau. Nhất thời, thiên địa bị bạo ngược kiếm khí. Sôi trào ngũ sắc thần quang bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết trận trận. Rất nhiều người không chịu nổi loại này dư ba. Trực tiếp ho ra máu rút lui. Kém chút bị tươi sống đè chết. Một luồng hơi lạnh quanh quẩn ở đám người trái tim. Thật là đáng sợ. Kinh dị cảm giác trong đám người khuếch tán ra. Hai người kia đều tuyệt thế cường đại. Chiến lực kinh thế. Viễn siêu cùng thế hệ tu giả. Căn bản không thể địch lại. Thiên khung đứt gãy. Đại địa sụp ra. Dãy núi giống như bã đậu một dạng nổ nát vụn. Trở thành bột mịn. Bay lên đầy trời. Phốc. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy hai đạo bóng người ở thần quang cùng kiếm khí trung tâm kịch liệt đại chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người giao kích hơn ngàn lần, song kiếm sát có được vô cùng uy thế, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách trông thấy. Một tiếng vang nhỏ về sau, Sở Hà cả người mang kiếm, trực tiếp từ cổ đại thiên tài thân thể xuyên thấu mà qua. Một màn này, giống như mộng cảnh một dạng, chết, tiến vào hóa long cổ đạo đến nay, cái thứ nhất chết trận cổ đại thiên tài, rất nhiều người thất sắc, tất cả đều ngưng mắt nhìn xem độc lập với thiên khung. Có chút thân ảnh mơ hồ, quả nhiên là yêu nghiệt a, liệt thiên nhịn không được kêu la, hắn hiểu rõ vô cùng sông thực lực. Cái này cổ đại thiên tài có thể ở dưới tay hắn trông đỡ thời gian dài như vậy. Đã tính được là kinh tài tuyệt diễm. Lúc này, Nguyệt Trung Thu vừa mới vỡ nát cửu thương lang lão nhị thân thể. Mênh mông hỗn độn khí nghiền sát đối phương thần hồn, để cho hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Nhưng mà, hắn lại cau mày, bởi vì hắn cảm thấy cổ đại thiên tài không đơn giản. Bởi vì một kích tối hậu thời điểm, đối phương y nguyên trấn định tự nhiên, khóe miệng mỉm cười. Nếu nói tâm trí của hắn đã đạt tới có thể không nhìn tử vong cảnh giới, Nguyệt Trung Thu là không tin, đối phương nhất định còn có quỷ kế gì. Hơn nữa, ở cổ đại thiên tài chết rồi, bàn lan thế giới không có chút nào biến mất dấu hiệu. Ngược lại càng thêm mênh mông, hưu, trong lúc đó, đã thắng lợi Sở Hà xuất thủ lần nữa. Kiếm sắt gào thét trực tiếp đâm vào ngũ sắc thần quang bên trong. Một màn này, để rất nhiều người xem không hiểu. Phát ra kinh dị thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, sau một khắc, đám người kinh hãi. Ở cái kia ngũ sắc thần quang bên trong, lại có huyết dịch tuôn ra. Giống như là dâng lên tuyền thủy một dạng. Huyết dịch xông ra nháy mắt. Ở cái kia ngũ sắc thần quang bên trong lại có một đạo tiếng rên rỉ truyền ra. 10 điểm quỷ dị, oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cái bao trùm ngũ sắc quang hoa bàn tay trực tiếp xuất hiện ở sông phía sau. Hung hăng đánh ra đi lên, một kích này quá mức đột nhiên, không có người kịp phản ứng, tự liền Sở Hà cũng giống vậy, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, keng. Cơ mới bay ra bên ngoài Sở Hà, rút kiếm trên không trung chấn động, bén nhọn kim loại giao kích tiếng lập tức vang lên, mượn lực phản chấn, Sở Hà lui ra ngoài, một đôi mắt vậy mà chậm rãi đóng lại, cổ đại thiên tài còn sống. Rất nhiều người kinh nghi bất định nhìn xem liên miên bất tuyệt ngũ sắc thần quang, muốn nhìn được một chút mánh khóe, người quả nhiên rất cường đại. Có thể đem ta bước đến một bước này, đủ để kiêu ngạo. Bỗng nhiên, cổ đại thiên tài thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Bị người không phân rõ hắn đến cùng thân ở chỗ nào. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, những cái này cổ đại thiên tài quả nhiên đều có một chút kinh người át chủ bài. Lúc này hắn cảm thấy nguy hiểm, phảng phất ngũ sắc thần quang đi tới chỗ. Mỗi một tấc cũng là cổ đại thiên tài bản thân. Chỉ cần ban lan thế giới không sụp đổ, hắn liền eternity bất diệt. Cổ đại thiên tài lời kế tiếp chứng minh Nguyệt Trung Thu phỏng đoán. Thúc thủ chịu trói đi, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Ngươi căn bản không giết chết được ta, mà ta lại có thể giết chết ngươi. Gặp Sở Hà không mở miệng, cổ đại thiên tài lần nữa lên tiếng. Ta ngược lại muốn thử xem. Sở Hà nhắm con ngươi, nhàn nhạt mở miệng, vừa dứt lời, thiết kiếm trong tay liền gào thét mà ra. Cả người giống như một chui ra khỏi vỏ thần kiếm, không thể chống đối, ở ban lan thế giới bên trong tung hoành chém giết. Hiển nhiên, hắn là nghĩ thoát ly ban lan thế giới. Phốp, khắp nơi đều có huyết dịch tuôn ra. Nhưng bị Sở Hà dùng kiếm khí tê liệt địa phương, rất nhanh lại sẽ khép lại, phảng phất không có cái gì phát sinh qua một dạng. Vô dụng, không có người có thể giết chết ta. Cổ đại thiên tài cười như điên, kỳ âm như sấm, khí thế băng mây, tràn đầy tự ngạo, không giết chết đối thủ. Đám người trố mắt đứng nhìn, giống như hóa đá một dạng, thế thì còn đánh như thế nào? Coi như cổ đại thiên tài không xuất thủ, chỉ là giết không chết điểm này, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người tuyệt vọng. Huống hồ, cổ đại thiên tài lực công kích cũng dị thường dọa người. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ cần không ra ban lan thế giới, còn có cái gì người là hắn đối thủ? Không nghĩ tới hơn sóng vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Như tiên giáng trần Cổ Xuyên mở miệng. Trên mặt hiện lên một tia kinh sợ. Hắn cùng với ban lan thế giới đã dung hợp. Nói cách khác, trừ phi có người có thể ở một đòn hủy diệt ban lan thế giới, bằng không, cả đời này đều giết không được đối phương. Tông Sửa cũng mở miệng, phi thường kinh ngạc, mấy người bọn họ mặc dù là liên minh, nhưng tay của nhau đoạn sao lại tùy tiện gặp người, đều có lưu chuẩn bị ở sau, một đòn hủy diệt ban lan thế giới. Cái này là không thể nào, trừ phi cái kia cầm kiếm thanh niên tiến vào thánh cảnh. Có người cho ra đánh giá như vậy, Nguyệt Trung Thu nhíu mày, đám người nói tới cùng hắn suy nghĩ tình cờ trùng hợp. Song tình cảnh không phải quá tốt, mỗi một lần hắn nghĩ phá mở ban lan thế giới vách ngăn thời điểm, đều sẽ gặp được công kích mãnh liệt. Lúc này, hơn sóng đem chính mình dung hợp vào ban lan thế giới bên trong. Xuất thủ phi thường quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị. Căn bản là không có cách tập trung tinh lực phá mở ban lan thế giới vách ngăn. Hắn đã là một người chết. Hiện tại đến phiên ngươi, Cửu Thương Lang lão đại giết tới, sát khí ngút trời, giận đến cực hạn, bọn họ Cửu Thương Lang trong khoảng thời gian ngắn, bị Nguyệt Trung Thu một người đánh chết 8 người, cái này cùng hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.